Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 345, muội tử. Cảm ơn ngươi phối hợp. Ai nha, Mộc Phong ca ca, ngươi làm gì nha? Ngươi tại sao lại giao giao nhiều như vậy a? Hạ Nguyệt Giao sững sờ về sau, chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại tiểu nữ sinh giống như oán trách bẻ quyệt miệng. Tuy nhiên nhà nàng rất nghèo, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái tham tiền nữ sinh. Sở Phong cái này động một chút lại hơn 1 triệu thật làm cho nàng thay Sở Phong đau lòng. Ha ha, giao giao, cái này cũng còn không có gả trả cho nhà người ta. Thì thay khác người đau lòng nha. Giao giao ngươi có thể đừng lo lắng a. Toàn bộ Phong Diệp công ty đều là nhà hắn đây. Cái này 1 triệu đối Mộc Phong đại thần hào tới nói, cũng liền vài phút sự tình. Hắc hắc hắc, còn không có làm lão bà đây, liền bắt đầu quản sổ sách. Về sau giao giao khẳng định là hiền thê lương mẫu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khán giả ào ào phát khung bình luận trêu chọc, náo Hạ Nguyệt Giao tinh xảo đỏ mặt lên một đỏ, nhìn mọi người được không hâm mộ. Ước gì lúc này vì mỹ nhân vung tiền như rác không phải Sở Phong, mà chính là bọn họ. Bọn họ nói không sai, chút tiền ấy với ta mà nói xác thực không tính là gì. Người thật tốt trực tiếp a, cố lên, Sở Phong nói ra, cảm ơn Mộc Phong ca ca. Hạ Nguyệt Giao ngọt ngào nên một tiếng. Có thụ cổ vũ tiếp tục bắt đầu chơi game đi. Sở Phong cũng lui ra phòng trực tiếp. Hắn hiện tại cũng muốn mở ra trực tiếp đi hoàn thành nhiệm vụ. Không được, không thể trong trường học trực tiếp. Nếu không một khi người xem bên trong có chiết tỉnh sinh viên đại học, cái kia người ta rất có thể sẽ tìm tới cửa. Sở Phong suy nghĩ một chút, sau đó mở ra xe của mình dừng sát ở trường học nơi xa một cái đầu cầu phía trên. Vừa dùng di động mở ra trực tiếp, hắn hiện tại thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Phong Diệp lão bản nhi tử. Cơ hồ là trong chốc lát thì có mấy trăm ngàn người xem tràn vào đến. Bắt đầu điên cuồng soát lấy khung bình luận, đều là chút cúng bái thổ hào. Quỳ liếm cái gì, hôm nay cho mọi người trực tiếp chút gì đây? Để cho ta suy nghĩ một chút. Sở Phong lúc này mang theo khẩu trang cùng cái mũ, dù là nàng lão mụ tại cái này cũng không nhận ra nàng đến. Còn chuyên tại phòng trực tiếp dùng cái biến thanh khí. Có, hôm nay ta cho mọi người biểu diễn cái thuần thú đi. Sở Phong bỗng nhiên cười một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Chỗ đó có một cái xuyên quần sóc ngắn lộ ra hai cái chân trắng muội tử. Chính lôi kéo nàng sơ cọ tét đi chó đang tản bộ đây. Sở Phong đi đến muội tử kia trước mặt, cười nói, muội tử ngươi tốt, ta hiện tại trực tiếp đến đón lấy phát sinh hết thảy sự tình đều chớ có trách ta a. Được không? A, trực tiếp, quần sóc ngắn muội tử dài đến vẫn được. Nhất thời sững sờ gật gật đầu. Được, tốt, ta phối hợp ngươi. Phòng trực tiếp bên trong lão bọn tài xế nhất thời tà ác. Bọn họ bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ không biết có nên nói hay không. Lần sau bọn họ cũng mở trực tiếp, sau đó nửa đêm đi tìm một cái lạc đàn xinh đẹp muội tử. Đối nàng đến phía trên một câu như vậy, muội tử ngươi tốt, ta tại trực tiếp, đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì ngươi phải phối hợp ta. Không thể phản kháng. Sau đó, đoán chừng cảnh sát thúc thúc liền đem bọn hắn kéo đi. Bất quá đó là bọn họ, phát sinh ở Sở Phong thân thể bên trên đương nhiên thì không giống nhau. Tuy nhiên mang theo khẩu trang cùng cái mũ, nhưng quần sóc ngắn muội tử vẫn là bằng nữ nhân giác quan thứ 6 thì cảm nhận được Sở Phong đẹp. Trai, càng trọng yếu là, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Sở Phong mở ra Porsche 911R đến. Nếu như đổi thành một cái thấp nghèo còi cọc phía trên đến như vậy nói, nàng đã sớm một bàn tay hô đi qua. Vậy ta muốn bắt đầu nha. Sở Phong lại nói một câu hỏng bét lời kịch, lúc này mới đem ánh mắt nhắm ngay quần sóc ngắn muội tử bên cạnh cái kia tét đi. Lấy tay chỉ một cái muội tử kia, ra lệnh, tét đi, lên cho ta, ngày nàng, ngao ngao ngao. Cái kia tét đi nhất thời thì cùng nghe hiểu giống như, quay người ghé vào quần sóc ngắn muội tử trên đùi, điên cuồng làm lên đáng xấu hổ động tác. A, tiểu sắc cầu, ngươi làm gì nha? Muội tử kia nhất thời quá sợ hãi vung chân, coi như tét đi ưa thích nhật thiên ngày địa nhật không khí. Nhưng nàng nhà tét đi xưa nay sẽ không tại trên đường cái cứ như vậy loạn ngày. Tình huống như thế nào đây là? Ha ha ha, tét đi xuất trinh, tấc chân không sinh, 66.666. Tét đi điểm nhẹ nha, đừng đem chân ngày đoạn, ta còn muốn thưởng thức cặp đùi đẹp đâu. Lợi hại ta Mộc Phong thần hào, liền nhà người ta chó đều có thể ra lệnh cho. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phen cứng người đếm lại bắt đầu không ngừng tăng lên. 8.139 phần 10.000. Phòng trực tiếp bên trong một đám khán giả trừ cười nằm sấp bên ngoài, còn kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên đều biết tét đi so sánh xác, nhưng Sở Phong cũng không phải là tét đi chủ nhân. Vì cái gì hắn một câu thì có thể ra lệnh cho tét đi? Tét đi lại nghe không hiểu tiếng người. Bọn họ không biết là tét đi là nghe không hiểu tiếng người, nhưng là Sở Phong thế nhưng là có tuần thú sư nghề nghiệp, có thể cùng động vật trực tiếp giao lưu. Ai nha, cái này tiểu sắc cẩu làm sao còn không ngừng a? Nam sinh kia, mau lại đây giúp ta một chút nha. Tét đi cùng đánh máu gà giống như quấn lấy muội tử chân không thả. Muội tử kia thực sự nhịn không được, vội vàng hướng Sở Phong cầu cứu. Tét đi, được, khác ngày, nghỉ một chút. Sở Phong lúc này mới lên tiếng ra lệnh. Đương nhiên mở miệng chỉ là đựng cái tình thế, thu ngữ tinh thông căn bản cũng không cần nói chuyện. Ngao ngao, tét đi gọi hai tiếng, liền chủ nhân lời nói đều không nghe nàng, nhất thời dừng lại, để phòng trực tiếp khán giả cùng cái kia muội tử đều nhìn mắt trợn tròn. Ngươi, ngươi là làm sao làm được a? Muội tử thật không thể tin nhìn lấy Sở Phong, nhà nàng chó liền nàng lời nói đều không nghe. Hôm nay thế mà như thế nghe cái người xa lạ lời nói. Quá thần kỳ, ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Muội tử, cảm ơn ngươi phối hợp. Gặp lại, Sở Phong cười cười, tiêu sái quay người rời đi. Phòng trực tiếp bên trong lại là rối loạn tưng bừng. Chỉnh cái màn ảnh đều bị khung bình luận soát bình phong. Chợt đến cợt nhà, lóe hắc sơn eo. Bất chi bất giác Mộc Phong thần hào vậy mà tại muội tử trước mặt trang cái bước. Đây cũng quá giả a, chó làm sao có thể nghe hiểu được tiếng người. Ta nhìn Mộc Phong thần hào tám thành là tìm kéo đi. Đúng đúng đúng, trên lầu chính xác, ta cũng cảm thấy Mộc Phong thần hào nhất định là tìm người quen diễn xuất. Chó này nhất định là hắn, ta cũng không tin đây là thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả đều soát khung bình luận biểu thị chính mình không tin. Cái này cũng không trách bọn họ, thuần nhà mình chó còn nói còn nghe được, nhà người ta chó làm sao có thể nghe ngươi. Ta đi, các ngươi đều không tin đúng không? Sở Phong bĩu môi, mở miệng nói, được, vậy ta đang nhìn có biện pháp nào không để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Sau đó, Sở Phong tại trên đường cái vừa đi một bên suy nghĩ. Đến cùng muốn thế nào mới có thể để cho khán giả tin tưởng hắn thật không có tìm nắm đâu. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Phong cách đó không xa, Tôn Kim Sương cũng tại cái này cây cầu lớn phía trên đi dạo. Mẹ trứng, ngươi người ngu ngốc, muốn không phải ngươi cầm nhầm guitar, ta liền có thể cùng Hàn Thiến Thiến cùng một chỗ biểu diễn. Tôn Kim Sương càng nghĩ càng giận, trực tiếp lại một cái tát hàng ở bên cạnh theo lớp học. Cái kia người hầu trong tay chính nắm một cái tảng ngao. Hắn ủy khuất xoa xoa đầu. Sương ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. đều là ta không đúng. Bây giờ nói những thứ này còn có ích lợi gì? Ngươi cho ta đem chó thật tốt nắm linh lợi, lại xảy ra sự cố ta đánh chết ngươi. Tôn Kim Sương nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.